1530, Hồng Trần luyện tâm, Bạch Liên gián điệp. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, dừng một chút lại nói, Phi Huyên, ta có một không phải tình chi mời. Sư Phi Huyên kỳ quái nhìn hắn, gật đầu nói, mời nói. Lưu Húc cắn răng nói, nếu như phạm trai chủ thật muốn xử quyết khấu trọng, có thể hay không để tại hạ thân thủ chu diệt lão này giết không được Lưu Húc, giết hắn đồ đệ cũng có thể giải khai hết giận. Yêu cầu này ngoài dự đoán mọi người, Sư Phi Huyên cũng theo đó ngẩn ra, một hồi lâu mới nói, ngã Phật từ bi vi hoài, chính là thật muốn dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, cũng là cuối cùng vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Có thể, chúng ta còn là muốn tận lực đạo người hướng thiện, dành cho bên ngoài sửa đổi tự thân cơ hội. Việc này Dung sau đó mới nghĩ A tiếp lấy, Sư Phi Huyên để Lưu Húc ở chỗ này một cái sạch trong phòng ngủ lại, được an bài y sư vì đó trị liệu. Lưu Húc nội thương bất quá là chính mình vận khí bức ra, kỳ thực cũng không nghiêm trọng, y sư lược lược xem qua, liền cũng được. Sau đó suốt đêm không nói chuyện, Lưu Húc tuy là biết rõ Khấu Trọng đang ở phụ cận, nhưng cũng không nghe không hỏi, đã tọa điều tức phía sau liền ngủ, không có chút nào dị dạng. Ban đêm, ở nhốt Khấu Trọng gian phòng cách đó không xa một chỗ bên trong thiện phòng, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên thầy trò đang cùng một chỗ. Phạm Thanh Huệ nhẹ nhàng nói, cái này Tần Xuyên hẳn là không phải Lưu Húc cải trang giả dạng, nhưng lại như cũ có không ít vấn đề. Căn cứ Trầm Lạc Nhạn tình báo, ở nàng trưởng quản Bạch Liên giáo hệ thống tình báo thời điểm, căn bản cũng không có Lưu Húc vì cướp đoạt đạo tâm trùng ma đại pháp, trợ giúp Đỗ Triện giết cái này Tần Xuyên sư phụ một chuyện. Trừ phi là Lưu Húc hành sự liền Trầm Lạc Nhạn đều hoàn toàn giấu giếm được, nhưng dựa theo thời gian suy đoán, ở Trầm Lạc Nhạn ly khai Nam Phương phía trước, Tần Xuyên nói sự tình cũng đã phát sinh, như vậy Trầm Lạc Nhạn hệ thống tình báo không phải có thể không biết Tần Xuyên cái này nhân loại. Sư Phi Huyên nhíu mày, nói, cái này Tần Xuyên võ công đã là hiện thời nhóm nhất lưu, nhân tài cũng không kém, không có khả năng vô căn cứ nhảy ra. Á Phạm Thanh Huệ liền nói, vi sư phỏng chừng cái này Tần Xuyên đích thật là Thánh Cực Tông chuyên nhân, dù sao đạo tâm chủng ma đại pháp độc hưu chính là ma chủng không lừa được người, nhưng hắn sở nói cái gì sư phụ bị Lưu Húc giết chết thì có thể tin rất thấp. Khả năng lớn nhất tính là hắn căn bản là cái kia Thánh Cực Tông Đỗ Triện đệ tử, đồng dạng là Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc bí mật thủ hạ, lần này cũng là tới Trường An làm gián điệp. Sư Phi Huyên hỏi, như vậy, sư tôn để cho ta đem Lưu Húc đưa tới trong phòng, là dự định xử trí như thế nào người này đâu? Phạm Thanh Huệ cười nhạt một cái nói, như cái này Tần Xuyên thật là gián điệp, như vậy Khấu Trọng hành tung nhất định là hắn sở dò xét trọng yếu nhất. Ta liền chủ động tiết lộ tình báo này cho hắn, xem bọn họ có thể hay không tụ tập đến lực lượng gì lẻn vào chỗ này tới cứu người. Mấy ngày này cần thiết phải chú ý cái này Tần Xuyên hành tung, có cơ hội liền đem Bạch Liên giáo ở chỗ này ẩn giấu lực lượng một lưới bắt hết qua một hồi. Phạm Thanh Huệ lại nói, Phi Huyên cùng cái này Tần Xuyên chung sống mấy lần, có cảm giác gì? Sư Phi Huyên khẽ thở dài, Lưu Húc người này thô lô không phải văn, nhưng bởi người mang ma chủng nguyên nhân, những thứ này phóng đãng không kềm chế được hành động chung quy lại có vài phần tiêu sái bất quần mùi vị. Đối với nữ nhi già có ma dị lực hấp dẫn, chính là đồ nhi, cũng cảm giác trong cơ thể đạo tâm nhiều lần bị hắn dao động hấp dẫn, ở hạ phong. Phạm Thanh Huệ chán điểm nhẹ, ôn nhu nói, Hồng Trần luyện tâm vốn là nguy cơ trùng trùng, năm đó vi sư gặp phải Tống Khuyết lúc cũng suýt nữa không cầm được bản tâm, rơi vào cái kia hư vọng tình cảm bên trong. May mắn sau cùng có thể vung tuệ kiếm chém tơ tình, mới đạt tới đúng như cảnh. Cái này Tần Xuyên người mang ma chủng, chính là ta từ hàng tĩnh trai nhất mạch tốt nhất thí luyện đối tượng. Miễn là Phi Huyên có thể đem cầm bản tâm, lợi dụng ma chủng ma luyện trong lòng mình tuệ kiếm, lấy thiên tư của ngươi, vượt lên trước vi sư cũng không phải việc khó. Sư Phi Huyên không khỏi nghĩ tới Lưu Húc cái kia bất cần đời hình tượng, yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, đệ tử biết. Thiên sáng, Lưu Húc ăn xong sớm một chút, liền đi theo Sư Phi Huyên xuống núi. Trung Nam Sơn Đế Đạp Phong ở lúc sáng sớm lượn lờ sương mù nhàn nhạt, hai người lẳng lặng đi tới, chiêu dương ánh dạng đông phía dưới, tựa như cùng đi ở kim sắc yên hà trên tiên lộ. Sư Phi Huyên một thân bạch y liễu, giống như là vân trung tiên tử ở trong làn sương ghé qua, tiên hình thái di nhiên, xinh đẹp không thể tả. Lưu Húc cùng nàng câu có câu không trò chuyện, Sư Phi Huyên dường như có chút không yên lòng, tựa hồ bị khốn nhiễu gì lấy. Rất nhanh, liền đến bên ngoài sân môn, Sư Phi Huyên dừng bước, cùng Lưu Húc phất tay chia tay. Lưu Húc nhìn của nàng tiên nhan, hỏi, nếu là ở dưới quải niệm Phi Huyên, khi nào có thể sẽ cùng ngươi gặp lại đâu? Sư Phi Huyên thản nhiên nói, hữu duyên lúc thì sẽ gặp lại. Vô duyên lúc không nên cưỡng cầu. Dứt lời, liền xoay người đi. Đi mấy bước, rồi lại quay đầu, nhìn nam nhân, than thở, nếu thật có việc gấp, có thể truyền tin cho thành Trường An bên trong bất luận cái gì tự miếu, Phi Huyên tự sẽ biết. Nói đến chỗ này, dừng một chút, Trung Quy sâu kín lại thở dài, quay người lại đưa lưng về phía Lưu Húc, nhỏ giọng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. A Lưu Húc giả ra thất vọng mất mát biểu tình, qua một lúc lâu, mới có xoay người rời đi. Lần này từ Hàng Tĩnh trai cuộc hành trình, dò rõ Khấu Trọng chỗ, nhưng lúc này Khấu Trọng rõ ràng cho thấy từ Hàng Tĩnh trai trọng điểm chú ý đối tượng, muốn len lén lẻn vào cứu người căn bản là vọng tưởng. Đương nhiên, Lưu Húc kỳ thực đối với Khấu Trọng ngay từ đầu chính là ôm lợi dụng thái độ, cũng không có quá mức thâm hậu tình nghĩa, nếu là Khấu Trọng thực sự là chết, cũng chỉ sẽ cảm thấy đáng tiếc, cũng sẽ không thái quá bi thương. Nhưng Khấu Trọng là hắn đã tuyên bố người thừa kế, là Bạch Liên giáo thánh tử, thống lĩnh tam quân nguyên soái, nếu như hắn bỏ mình hoàn hảo, sợ nhất là bị từ Hàng Tĩnh trai lấy cái gì đê tiện thủ đoạn tẩy não, phản đi qua đối phó chính mình, vậy ảnh hưởng quá lớn. Hiện thời Bạch Liên giáo quân sự cùng chính trị căn cơ, Lý Tĩnh cùng Hổ là hành chi bọn người là do Khấu Trọng chiêu mộ, cùng hắn có cực kỳ thâm hậu tình nghĩa. Như Khấu Trọng một phản, mang tới giữ tại ảnh hưởng thực sự quá lớn, 10 phần nguy hiểm. Tuy là lấy Khấu Trọng tu vi cùng với tính cách theo lẽ thường không có khả năng bị xúi giục, nhưng Lưu Húc đã có giết chết từ Tử Lăng cái này một cái chân đau, coi như hiện tại từ Hàng Tĩnh trai không có chứng cứ, nhưng cuối cùng là cái thai hoàng ẩm. Mà đã biết lần có thể đi vào từ Hàng Tĩnh trai, rõ ràng cho thấy Phạm Thanh Huệ muốn thăm dò chính mình, tuy là bởi các loại trời xui đất khiến, nàng đoán không được mình chính là Lưu Húc, nhưng phỏng chừng đối với mình vẫn như cũ có hoài nghi, cố ý tiết lộ Khấu Trọng sở tại hiểu. Nàng nhất định là coi ta là thành Bạch Liên giáo gián điệp, muốn dẫn xà xuất động, hành về trước thành Trường An lại nghĩ biện pháp A.